Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, siêu cấp liên trảm. Đương nhiên, trừ Tô Dương bên ngoài, người khác trên cơ bản không có bại gia. Cho tới bây giờ, boss điều thứ nhất mệnh cũng còn không có đánh dụng. Lão ca, ngươi làm gì đâu, làm sao không đánh boss? Tô Tranh nhịn không được lên tiếng hô. Tô Dương nói, không có vội hay không? Các loại liên trảm đếm phía trên đến về sau lại đánh. Tô Tranh im lặng nói, không phải, lão ca à, ngươi còn thật chuẩn bị dùng máy bay đem nó đánh chết à? Vì cái gì không thể? Tô Dương vừa cười vừa nói, sử dụng máy bay giết boss tuyệt đối là thoải mái nhất. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau nói, không ra lời, đối với các nàng mà nói, có thể sử dụng máy bay giết đến nơi đây liền đã rất không tệ. Giết chết boss còn là dựa vào truyền thống biện pháp, MT trên đỉnh DPS phát ra, hiện tại còn sống người đều tại phía dưới chờ lấy đây. Có thể các nàng làm sao biết, Tô Dương căn bản không có ý định dùng cũ kỹ biện pháp đẩy ra boss. Cái này hỏa diễm ác ma là huyết hồng cấp boss, dùng cũ kỹ biện pháp đi giết khẳng định vô cùng khó khăn. Duy có lợi dụng máy bay chiến đấu liên trảm đếm sát tài là đơn giản nhất. 600 liên trảm, công kích gấp bội, 700 liên trảm, công kích gấp bội, 800 liên trảm, công kích gấp bội, 900 liên trảm, công kích gấp bội, làm liên trảm đếm đạt tới 900 thời điểm. Một pháo đi xuống, trọn vẹn đánh dụng Nghiêu Ma Vương hơn 20 triệu lượng máu. Bực này thương tổn quả thực đáng sợ. Lão ca, có thể chứ? Tô Tranh vội vã cuống cuồng, sợ Tô Dương liên trảm đếm rơi. Nếu thật là dạng này, cái kia trước đó nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Không nên không nên, nhất định phải phá ngàn mới có nắm chắc. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tốt a, tiếp tục dẫn quái giết quái, liên trảm đếm phá ngàn, một pháo oanh ra ngoài cũng là hơn 50 triệu điểm thương tổn. Phổ thông hỏa diễm đạn đều có thể đánh ra 10 triệu điểm thương tổn. Cái này thời điểm, Tô Dương cảm thấy có thể, ngay tại lúc này, có thể giết boss. Tô Dương giống giận xông lên phía trước, đạn pháo đánh ra. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, hỏa dã ác ma trúng chiêu, thanh máu cơ hồ là trong nháy mắt sụt giảm một nửa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, có chút phản ứng không kịp. Hỏa diễm đạn kích xạ, cấp tốc đánh vào boss trên thân, lại là 10 triệu lượng máu không có. Tô Dương một bên né tránh hỏa diễm ác ma công kích vừa lái pháo. Vài giây đồng hồ thì đem hỏa diễm ác ma 100 triệu lượng máu cho đánh không có. Nhìn đến Tô Dương nhanh như vậy thì đánh dụng boss thứ nhất ống máu. Vô luận là Tô Tranh một hàng vẫn là phòng trực tiếp bên trong người xem đều không còn gì để nói. Cái này boss cũng quá cùi bắp đi. Thứ hai ống máu bắt đầu. Tô Dương quát lớn, giúp ta dẫn quái, không thể để cho liên trảm đếm rơi. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phóng thích hỏa diễm đạn giúp Tô Dương dẫn quái. Hỏa diễm ác ma bão nổi, vô số dòng nham thạch liệt diễm phong bạo hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra. Mà Tô Dương đã phiêu nhiên rút lui, lấy hắn hiện tại công kích lực, một pháo đi xuống tiểu quái hẳn phải chết, cho nên chính hắn là không có cách nào dẫn quái. Chỉ có thể để nó giao cái còn lái máy bay chiến đấu người chơi làm thay. Tô Tranh một hàng một người dẫn một cái. Các nàng khống chế cực kỳ tinh diệu. Rời xa boss phạm vi công kích về sau. Dẫn tới mấy cái quái cũng chưa chết. Chính là như vậy. Liên trảm đếm có thể tiếp tục giữ lại. Chờ boss bão nổi hoàn tất. Tô Dương một đoàn người lại lập tức dựa vào đi. Tô Dương không cho boss lần thứ hai bão nổi cơ hội. Không ra 10 giây liền đem hỏa diễm ác ma thứ hai ống máu đánh hụt. sau đó mang theo trùng nữ dẫn quái rút lui. Thứ ba ống máu rất nhanh cũng bị đánh hụt, tiếp lấy lại là thứ tư ống máu, lừng lẫy có tên hỏa diễm ác ma, lại là bị Tô Dương đánh máy bay cho đánh chết. Ta không cam tâm. Hỏa diễm ác ma rơi xuống mặt đất, một mặt phẫn uất, Tô Dương vẫn như cũ điều khiển máy bay chiến đấu bay ở trên trời. Phó bản tựa hồ còn không có đánh xong, Ngưu Ma Vương tuy nhiên rơi xuống mặt đất, nhưng trên bầu trời còn có không ít tiểu phi long tồn tại lấy. Hắn không muốn chính mình liên trảm đếm gãy mất, cho nên tại đánh tiểu phi long. Phụ thân, Hồng Hải Nhi theo hỏa diệm sơn bên trong chạy ra đến. Thiết phiến công chúa ngay sau đó cũng xuất hiện. A Ngưu, thu tay lại a, ngươi đấu không lại lão thiên. Thiết phiến công chúa một mặt đau thương. Ta không cam tâm. Ngưu Ma Vương nộ hống lên tiếng, chợt mãnh liệt xoay người, hóa thành một đạo quang xông lên hỏa diệm sơn, sau đó vào trong nham tương. A Ngưu, thiết phiến công chúa mang theo Hồng Hải Nhi vội vàng đuổi theo. Oanh, hỏa diệm sơn trung tâm đột nhiên vọt lên một đạo nóng rực dòng nham thạch. Cái kia dòng nham thạch hướng lên chân trời, một thẳng đến Tô Dương máy bay chiến đấu chỗ độ cao. Dung nham ngưng tụ thành hình, sau cùng lại là hình thành một cái cầm giữ có nhân loại hình thái. Có 8 cánh tay cự nhân, toàn thân nó đều từ dung nham tạo thành, thân thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, mang cho mọi người áp lực thật lớn. Đinh, hỏa diễm ác ma xuất hiện, mời lập tức đem chi trảm giết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, ta đi. Đây mới là hỏa diễm ác ma a. À, cảm giác muốn đoàn diệt. Huyết hồng hy hữu cấp khác tồn tại, gia hỏa này cũng là hỏa thần trúc dung tàn hồn biến thành. Ha ha, có trò vui nhìn, nhìn tiện thần đánh máy bay. Kỳ kỳ phòng trực tiếp bên trong, bởi vì cuối cùng boss hỏa diễm ác ma xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt sôi trào. Cái này thời điểm quan sát kỳ kỳ trực tiếp online nhân số đã vượt qua 10 triệu. Đây tuyệt đối là nó dẫn chương trình khó có thể hơn, càng khủng bố hơn số liệu. Đây là kỳ kỳ phòng trực tiếp sáng tạo truyền kỳ. 10 triệu người chơi đều tại chứng kiến kỳ tích đến. Oanh, một pháo oanh ra, hỏa diễm ác ma lượng máu sụt giảm hơn 50 triệu. Trực tiếp cũng là 1/3 máu không. Tô Dương đánh ra thương tổn vẫn như cũ khủng bố, giống hỏa diễm ác ma bão nổi. Nó vung vẩy 8 cánh tay đánh về phía Tô Dương. Cái kia 8 cánh tay giống như là 8 đầu lửa roi một dạng linh hoạt, đan sen đánh về phía Tô Dương, để hắn thoáng cái rơi vào 10 phần nguy hiểm tình trạng. Siêu siêu siêu, Tô Dương đem máy bay chiến đấu tốc độ đề đến cực hạn. Sau đó tại 8 cánh tay xen lẫn mà thành mạng lưới bên trong ghé qua. Đồng thời còn đánh ra đạn pháo bảo trì liên trảm đếm. Nam man mụ mụ, cái này đánh máy bay mức độ thật sự là quá trâu. Phản ứng này lực ta là phục. Tiện thần không hổ là tiện thần. So trong hiện thực phi công đều nghiêu bước. Tất cả mọi người đối Tô Dương tinh xảo kỹ thuật điều khiển biểu thị bội phục. Hỏa diễm ác ma điên cuồng múa cánh tay không thể hạn chế lại Tô Dương. Cho nên hỏa diễm ác ma phải ngã nấm mốc. Ầm ầm ầm ầm, Tô Dương điên cuồng xạ kích. Một pháo đánh đi ra thương tổn phi thường khủng bố. Hỏa diễm ác ma lượng máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụt giảm. Thứ nhất ống máu rất nhanh liền không có. Giống, thứ hai ống máu đến. Hỏa diễm ác ma một toát ra hỏa diệm sơn liền bắt đầu phun ra mây lửa. Lần này không có đem tiểu phi long thiêu chết, ngược lại là gia tăng số lượng, ngàn vạn tiểu phi long hướng về Tô Dương bọn người vồ giết tới. Cơ hồ che đậy bầu trời, ầm ầm ầm ầm, Tô Dương điên cuồng nã pháo, nhưng phàm là tới gần hắn phi long đều bị hắn từng cái oanh sát. Nhưng Tô Tranh kỳ kỳ bọn người lại là không kiên trì nổi. Bọn họ máy bay ly từng cái đánh tan hạ xuống. cuối cùng chỉ còn lại có Tô Dương một cái. Bay vọt, thiết kế, lăn lộn tránh né, xạ kích, 360 bộ độ xoay chuyển, xạ kích. Cái này cùng tại hiện thực thế giới bên trong làm ra loại động tác này cơ hồ không có gì khác biệt. Nếu như thân thể tố chất không tốt, rất có thể bị làm đến đầu váng mắt hoa. Tô Dương lái máy bay chiến đấu làm ra các loại độ khó cao động tác. Đang tránh né tiểu phi long đồng thời còn đem tự thân liên trảm đếm chồng lên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.